Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường có võ nghệ cao cường, phi thân từ lầu 4 xuống đất được chắc. Chỉ Thanh nén không được cơn nghi ngờ trong lòng. Cô có thể khẳng định, ban ngày chính là ông chủ đã dùng hạt táo đỏ khô bắn thủng lốp xe hơi cứu mạng cô. Nhìn cái vẻ mặt hiện rõ ràng giằng câu, còn lâu em mới tin của cô, Sở Thụy Chi ý cười càng sâu. Thấy anh ấy không muốn trả lời thẳng thắn, chị Thanh cũng không tiện truy hỏi đến cùng. Chỉ hỏi tiếp vấn đề nghi ngờ trong lòng. Ông chú, con quái vật kia là gì vậy? Anh nói nó là thượng cổ dị thú. Sở Thụy Chi phất nhẹ quạt giải thích. Trong Sơn Hải Kinh có câu, ở Khuê Sơn có một loại thú, vẻ ngoài giống trâu, lông sừng, tên gọi là Cùng Kỳ, tiếng như chó chu ăn thịt người. Con vật mà em gặp chính là loại Cùng Kỳ này. Cùng Kỳ? Chị Thanh sợ hãi nói. Ý anh nói, trường học của chúng em có loại quái vật ma quỷ này. Sao có thể cơ chứ? Sở Thụy Chi với tay rót thêm cho cô một ly trà, rồi mới cười nói tiếp. Anh thấy con quái vật ăn thịt người này vốn không phải ở trong trường của các em, nếu không sớm đã lộ ra dấu vết rồi. Theo anh thấy, có lẽ có người nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng? Chân mày Phong Túy Sơn càng nhíu chặt hơn. Đúng vậy, trong Sơn Hải Kinh có ghi chép rất nhiều loại thượng cổ dị thú, trong đó không ít loại con người có thể nuôi dưỡng được. Ví dụ như Hoan, nuôi nó có thể ngăn chặn tà khí, còn nuôi Bác có thể tránh được chiến tranh. Tôi mở tiệm sách ở đường Tam Trung đã mấy năm, tới tận bây giờ chưa từng nghe đồn thổi chuyện gì bất thường. Tôi đoán con Cùng Kỳ này chắc chắn gần đây mới xuất hiện thôi. Chị Thanh lo lắng. Ông chú, anh nói cái chết của Tiểu Thu, còn cả việc A Tịnh mất tích, liệu có liên quan gì đến con Cùng Kỳ này hay không? Em đừng lo, Sở Thụy Chi nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Anh khẳng định hiện A Tịnh rất an toàn, có lẽ rất nhanh có thể trở về thôi. Em nghe anh nói hết đã. Đầu tiên, vị trí ngôi trường của các em trước kia là khu nghĩa trang đúng không? Chị Thanh lắc đầu. Việc này em không biết, nhưng em nghe các chị lớp trên đồn đại nói ngọn núi phía sau trường trước kia là mộ chôn tập thể của hàng trăm ngàn người. Vậy thì đúng rồi. Sở Thụy Chi khép cây quạt lại, vỗ tay phạch một cái. Bởi vì chỗ này từng là huyệt mộ của trăm ngàn người, âm khí oán niệm rất nặng, cho nên trước huyệt mộ mới dùng tỳ hưu để trấn áp. Tỳ hưu? Mấy con kia không phải sư tử đá sao anh? Trước nghi vấn của chị Thanh, Sở Thụy Chi giải thích. Không phải là sư tử đá bình thường đâu em. Trong phong thủy, cho rằng những con vật như sư tử, tuần lộc, ngựa, rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền đều là động vật may mắn, sẽ mang đến vận may. Đa phần những kiến trúc thời cổ đều đặt tượng sư tử, kỳ lân, cóc ngậm tiền ngay trước cửa, đại biểu sẽ rước vận may tiền tài từ mọi phương, phước lộc cũng được dẫn dụ đến. Nhưng tuần lộc, ngựa vốn đi khắp đất trời để hướng vào trong nhà, thể hiện thần may mắn sẽ ghé thăm. Dãy phòng học chính trong trường các em được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Theo lý thuyết, trên đỉnh mái nhà sẽ được trấn bằng một con vật sống, phần lớn là một dạng quái thú đầu rồng đuôi rùa, tên gọi là Ly Vẫn. Truyền thuyết miêu tả mắt của nó nhanh nhạy sắc bén, do đó đặt nó ở tít trên mái nhà cao, ngụ ý nắm rõ sự biến chuyển của đất trời thời thế, gió mưa sương tuyết, sẽ bảo vệ vững chắc ngôi nhà mãi mãi. Nhưng vừa rồi anh đi vào dãy lầu chính ấy, thấy không phải Ly Vẫn, cũng không phải những động vật may mắn bình thường khác, mà là tỳ hưu. Tỳ hưu cũng thuộc một trong những loại động vật may mắn, nhưng lại là loài vật hung hãn nhất trong số đó. Đầu rồng thân ngựa, chân kỳ lân, hình dạng giống như sư tử, có khả năng bay lượn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net